Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phá vây cùng tự hủy. Cái này sở hữu nghi hoặc tại thời khắc này đều bị Tiếu Vân Xuyên kết hợp lại. Robot dụ địch xâm nhập, chính yếu nhất mục đích không phải vì tận lực giết hại nhân loại hạm đội. Cũng không chỉ là vì những nhân loại văn minh hạm đội toàn quân bị diệt. Mà chính là muốn lấy nhân loại văn minh những chiếc phi thuyền này vì chất dinh dưỡng lai đạt thành. Chính mình tiến hóa, cái kia một mực khốn nhiễu Tiếu Vân cùng rất nhiều chuyên gia thần bí bộ kiện cũng không phải là không có chút nào tác dụng hoặc là mà nói. Tại một máy trên thân người nó là không chỗ hữu dụng. Nhưng nếu như cao đến vài tỷ máy người, cao đến vài tỷ cái loại này bộ kiện tụ tập cùng một chỗ. Nó liền sẽ lắp lên thành một loại nguyên lý mặc dù không rõ, nhưng uy lực lại cực kỳ to lớn vũ khí. Loại vũ khí này sử dụng đại giới tương đương độ cao. Vẻn vẹn một lần công kích liền sẽ dẫn đến vài tỷ máy người hủy diệt. Nhưng là, so sánh với robot này cao đến mấy ngàn vạn ức số lượng, cái này lại tính không được cái gì. Tại robot rốt cục tập kết hoàn tất, đối với địa cầu cấp phi thuyền phát động lên tiến công giờ khắc này, Tiếu Vân sắc mặt trở nên trắng bệch. Tiếu Vân biết, mặc dù mình đã thành công tìm tới chân tướng, nhưng là quá muộn, thật quá muộn. Nhân loại hạm đội đã xa vào đến robot đại quân trùng điệp trong vòng vây. Trong thời gian ngắn không có thoát thân khả năng, mà cái chủng loại kia uy lực bàng đại tiến công nhưng bởi vì robot cái kia khổng lồ số lượng mà có thể không gián đoạn phát động. Như vậy, nghênh đón nhân loại hạm đội kết cục lại là cái gì? Tiếu Vân đem ánh mắt bắn ra đến cát bụi mơ tướng quân trên thân. Cát bụi mơ tướng quân thần sắc nghiêm trọng, hắn đi vào toàn bộ tin tức màn hình trước đó, duỗi ra ngón tay tại trên màn hình điểm kích mấy lần. Liên tiếp số liệu liền nhảy ra, cát bụi mơ tướng quân quét mắt một vòng những cái kia số liệu. Thần sắc liền càng thêm nặng nề, tướng quân, Tiếu Vân trần chờ kêu một tiếng, cát bụi mơ tướng quân phất phất tay. Gia hiệu Tiếu Vân không cần nói, sau đó liền xoay người, đối với tại phòng hội nghị tác chiến bên trong sở hữu tham mưu nói. Mọi người làm tốt, tự hủy chuẩn bị đi, đem cái này tập kết chúng ta cả nhân loại văn minh tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật địa cầu cấp phi. Thuyền hủy diệt tại chính chúng ta trong tay, cũng hầu như so với bị những người máy kia đạt được phải tốt hơn nhiều. Tiếu Vân một trái tim cấp tốc chìm đến đáy cốc. Tiếu Vân có thể lý giải cát bụi mơ tướng quân làm ra quyết định này. Đổi lại là Tiếu Vân tại cát bụi mơ tướng quân vị trí phía trên, Tiếu Vân cũng tất nhiên sẽ lựa chọn cách làm này. Bởi vì sự thật chính là như vậy tàn khốc. Chính mình chủ động mà triệt để hủy diệt đi những chiếc phi thuyền này, còn có thể đích thật bảo đảm nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật không tiết ra ngoài. Nếu như bị những người máy kia đạt được, chúng nó năng lực đem lại một lần nữa sinh ra bay vọt. Cho đến lúc đó, chỉ sợ nhân loại văn minh liền thật không là người máy tập đoàn đối thủ. Cái này hậu quả không ai có thể gánh vác lên. Hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ. Quyết định này, vô luận là từ lý trí vẫn là trên mặt cảm tình đều là hợp lý nhất. Tướng quân, một tên tham mưu có chút tuyệt vọng kêu một tiếng, nhưng sau một lát hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình mình. Hai tay của hắn tuy nhiên như cũ đang run rẩy, nhưng lời nói lại bắt đầu kiên định. Tốt tướng quân, ta cái này lấy tay chuẩn bị tự hủy công việc. Đương nhiên, tình huống bây giờ cũng không có đến nhất là tuyệt vọng thời điểm. Cát bụi mơ tướng quân có chút bất lực nói. Thông chi một chút qua, sở hữu phi thuyền hướng kỳ hạm tụ hợp, chúng ta tụ tập toàn bộ lực lượng làm một lần cuối cùng nếm thử. Tranh thủ này sau cùng một đường sinh cơ, nếu như chúng ta phá vây thất bại, nếu như sự tình thật không thể làm, chúng ta chia cho cái này cái tính mạng đến đền đáp văn minh bên ngoài. cũng không có khác lựa chọn. Phá vây thất bại là chết, tự hủy phi thuyền cũng là chết, đã đều là chết, vì cái gì không tuyển chọn đối nhân loại văn minh có lợi? Toàn bộ phòng hội nghị tác chiến bầu không khí tại thời khắc này trở nên như thủy ngân nặng nề. Tại cát bụi mơ, tướng quân chỉ huy phía dưới, sở hữu phi thuyền đều hội tụ đến địa cầu cấp phi thuyền bên người. Điên cuồng nhất, cũng là một lần cuối cùng phá vây lập tức triển khai. Nhân loại văn minh hạm đội cho tới giờ khắc này mới xem như chính thức không giữ lại chút nào. Không thể tính toán đạn pháo bất kể tiêu hao hướng về trong thái không chút xuống. Từ toàn bộ tin tức trên màn hình, Tiếu Vân nhìn thấy những người máy kia tựa như là bị ngọn lửa đốt cháy cỏ dại đồng dạng. Một phát pháo đạn đi qua liền sẽ bị giết chết một mảng lớn. Một ít uy lực to lớn vũ khí thậm chí có thể thanh không mấy ngàn cây số phương viên bên trong mấy ngàn vạn máy người. Nhưng tình hình chiến đấu như cũ không thể lạc quan, bởi vì robot số lượng thật sự là quá nhiều. Tiếu Vân nhìn thấy, tại ca khu khoảng cách hạm đội có mấy chục vạn cây số địa phương lại bắt đầu có số lớn robot tập kết. Lần này, không cần Tiếu Vân nhắc nhở, cát bụi mơ tướng quân liền chỉ huy hạm đội cấp tốc cơ động tránh né. Bất kể như thế nào, cát bụi mơ tướng quân thủy chung nhượng nhân loại văn minh hạm đội cùng ca khu ở giữa có chỗ ngăn. Cản, có người máy ngăn tại giữa hai bên. Cái chủng loại kia uy lực bàng đại phương thức công kích liền không dùng được. Tất cả mọi người cho rằng là dạng này. Nhưng lần này, tất cả mọi người muốn sai. Có trở ngại cản tồn tại thì tính sao? Chỉ cần đem những cái kia ngăn cản toàn bộ hủy diệt đi. Không liền có thể lấy mấy chục đài tập kết cùng một chỗ robot lại một lần nữa phát động loại công kích này. Tiếu Vân nhìn thấy, ngăn cản tại nhân loại hạm đội trước đó những người máy kia trong nháy mắt liền bị uy lực này bằng đại công kích đánh thành cho bụi. Sau một khắc, công kích kia liền đến địa cầu cấp phi thuyền nơi này. Địa cầu cấp phi thuyền lại một lần nữa chấn động động một cái. Chói tai tiếng cảnh báo liền càng vang dội. Tiếu Vân nhìn thấy, tại lần này công kích phía dưới, không tính đã tự hủy này vài tỷ máy người. Bị liên lụy mà bị hủy diệt robot liền cao đến chí ít 600 vạn đài. Nhưng là vẫn như cũ là câu nói kia. Robot tập đoàn không quan tâm. Robot tập đoàn không quan tâm. Nhân loại hạm đội lại không thể không quan tâm. Tinh chuẩn dự đoán số liệu đã đi ra. Số liệu cho thấy, cho dù là địa cầu cấp phi thuyền cũng nhiều nhất chỉ có thể không thể thừa nhận vượt qua 1.000 lần loại công kích này. Vượt qua 1.000 lần, địa cầu cấp phi thuyền liền sẽ hoàn toàn mất đi động lực. Từ mà trở thành chỉ có thể mặc người chém giết cái thớt gỗ thịt cá. Dựa theo mỗi một lần tiến công cần tiêu hao 50 ức máy người tính toán. 1.000 lần liền cần tiêu hao 5.000 tỷ máy người. Cái này cố nhiên là một cái cực lớn đến thật không thể tin sổ tử. Nhưng là không nên quên, robot tổng lượng cao đến mấy trăm vạn ức. Cùng so sánh, chúng nó chỉ cần nỗ lực liền 1% cũng chưa tới số lượng liền có thể đem địa cầu cấp phi. Thuyền lưu tại nơi này, điều này không nghi ngờ chút nào là rất lợi hại có lời một cọc giao dịch. Cho nên, robot tập đoàn không có lý do gì sẽ buông tha cho điểm này. Cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền là nhân loại văn minh chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Đồng thời một mực không có bị thay đổi. Tiếu Vân tuy nhiên tự ngạo, tuy nhiên tự nhận không thua tại bất luận kẻ nào. Nhưng giờ phút này Tiếu Vân vẫn là từ ở sâu trong nội tâm cảm giác được một loại thật sâu cảm giác. Bị thất bại. Tiếu Vân không biết tên kia thiên mới đến đáy là như thế nào bố trí đây hết thảy. Cũng không biết hắn cho các người máy thiết lập đến cùng là như thế nào trình tự cùng logic phán. Đoán hệ thống, Tiếu Vân chỉ cảm thấy chính mình tôn nghiêm cùng IQ đều tại bị hung hăng đùa cợt lấy. Lúc trước là tên kia thiên tài thủ hạ lưu tình, cố ý buông tha mình, sau đó cho mình phát xuống thư khiêu chiến. Đợi đến chính thức thời điểm giao thủ, chính mình lại không có thể bằng sớm nhìn thấu địch người ý đồ. Dẫn đến nhân loại hạm đội xa vào đến trùng vây bên trong. Thậm chí có khoa học kỹ thuật bị đánh cắp mạo hiểm. Lần này, coi như tên kia thiên tài sử dụng thủ đoạn nào đó lại một lần nữa buông tha mình. Chính mình cũng là không có thể sống sót nếu như nhân loại hạm đội toàn quân bị diệt. Nếu như cát bụi mơ tướng quân cùng cái này trong hạm đội cao đến mấy trăm vạn quân nhân đều chết. Đi, chính mình còn mặt mũi nào còn sống tại cái này trong vũ trụ? Chính mình còn mặt mũi nào đến Thái Dương hệ đi? Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sinh hoạt. Tiếu Vân lòng tự trọng vô pháp tiếp nhận một mình sống tạm bợ dạng này sự tình. Tiếu Vân gắt gao cắn răng, nắm thật chặt quyền đầu. Bởi vì quá mức dùng lực nguyên nhân, này móng tay đều đâm tới trong thịt. Giọt giọt máu tươi liền chảy ra không ngừng nhỏ giọt mặt đất. Nhưng Tiếu Vân lại giống như chưa tỉnh. Giờ phút này Tiếu Vân chính tại điều động từ bản thân toàn bộ trí tuệ đang tự hỏi một vấn đề. Như thế nào mới có thể đem nhân loại hạm đội mang đi ra ngoài? Tiếu Vân thật sự là vô pháp tiếp nhận loại tình huống này. Tên kia thiên tài tựa như là cao cao tại thượng thiên thần đồng dạng. Tùy ý trêu đùa lấy hạt bụi bên trong Tiếu Vân. Chà đạp lấy Tiếu Vân tôn nghiêm. Cười nhạo Tiếu Vân trí tuệ. Nếu như đổi lại một người khác, khả năng như vậy hoàn toàn mất đi lòng tin. Nhưng Tiếu Vân khác biệt. Tại Tiếu Vân ở sâu trong nội tâm một mực có một thanh âm đang gào thét lấy gầm thét. Ta không phục, ta không phục. Ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Ngươi làm không được, ta cũng có thể làm được. Ngươi giết chết ta người yêu, giết chết bằng hữu của ta. Hiện tại còn muốn giết chết ta chiến hữu. Lúc trước ngươi giống như là buông tha một con chó chết như thế buông tha ta. Ngươi cho rằng ngươi trí tuệ có thể trưởng khống hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi có thể từ sở hữu phương diện nghiền ép ta. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Ngươi sai. Ngươi nhất định sẽ vì lúc trước buông tha ta mà hối hận. Tiếu Vân biết. Lưu cho mình thời gian đã không nhiều. Nếu như tại phá vây chiến thất bại trước đó chính mình vô pháp nghĩ đến biện pháp. Cát bụi mơ tướng quân liền sẽ khởi động tự hủy trình tự. Cái này mấy ngàn chiếc nhân loại văn minh phi thuyền đều sẽ hóa thành nhất là triệt để toái phiến. Vĩnh viễn lưu tại nơi này đây là duy nhất có thể thực hiện phương án. Tướng quân, chúng ta từ C-79 khu, D-256 khu. Cùng còn lại 17 cái trong khu vực đều phát hiện đang ở tập kết robot đại quân. Chúng nó tựa hồ dự định từ nhiều cái phương hướng cùng nhau đối với chúng ta triển khai tiến công. Địa cầu cấp phi thuyền lắc lư liên miên bất tuyệt, mà mỗi một lần lắc lư đều mang ý nghĩa địa cầu cấp phi thuyền nhận một lần tiến công. Địa cầu cấp phi thuyền năng lượng dự trữ chính đang nhanh chóng hạ xuống. Phá vây tác chiến phương diện lại từ đầu đến cuối không có tiến triển. Vô cùng vô tận robot hoàn toàn mà triệt để ngăn trở nhân loại hạm đội phương hướng đi tới. Chúng nó không sợ tử vong cũng không sợ tổn thất. Chúng nó cơ hồ là bất kể hết thảy thi hành ngăn cản nhân loại văn minh hạm đội nhiệm vụ. Tiếu Vân nhìn thấy, cát bụi mơ tướng quân tay đã thả tại cái kia to lớn đại nút màu đỏ phía trên. Cái kia hai tay tại run không ngừng lấy, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đè vào cái nút này phía trên qua. Mà cái nút này một khi bị đè xuống, tự hủy trình tự liền sẽ khởi động. Tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.